thậm chí như đến từ tương lai vậy. Con nó, lại cái đồ kinh dị gì thế này? Agar trợn mắt, hôm nay số lần trợn mắt của hắn cũng nhiều hơn nửa quãng đời trước cộng lại rồi. Theo như mô tả, chiếc xe này có thể từ một chiếc xe dáng thể thao, rất đẹp mắt. Họ chưa nhìn thấy một chiếc xe nào đẹp như vậy. Ừm, dùng từ thiết kế của tương lai cũng không khoa trương. Tất nhiên rồi, Dương Tuấn Vũ đang chiếu hai mẫu xe Bentley của năm 2017 và 2018. Mọi người thấy trên chiếc xe đã có logo của Bentley thì trợn mắt. Đây đâu phải mẫu xe của họ. Sao lại có logo? Catherine thở dài nói. Thì ra trước khi anh đến đây đã chắc chắn rằng mình có thể ngồi lên vị trí này rồi. Mọi người khi đó mới ngớ người ra. Ai cũng bội phục sự tự tin của chàng trai trẻ này. Anh ta đã xác định đến đây làm chủ. Thậm chí thiết kế xe và logo cũng đã có bản vẽ chi tiết rồi. Dương Tuấn Vũ cũng không trả lời lại câu nói cảm thán đó của Catherine. Hắn nghiêm giọng nói. Trên đây là mô hình hai chiếc xe điện mà chúng ta sẽ cần ra mắt. Muộn nhất tôi muốn thấy chiếc đầu tiên được hoàn thành đầu năm 2010. Các anh đừng nói với tôi là thiết kế, động cơ, nguồn năng lượng đều đã có chi tiết mà không thể lắp vào đấy nhé. Peter Can đứng lên cười nói. Thưa ngài Gian, chúng tôi nếu kém như vậy thì quá kém rồi. Ngài có thể yên tâm, chúng tôi cam đoan kịp thời gian giao sản phẩm, sẽ không làm ngài thất vọng. Tốt lắm, hiện tại trong vòng một tháng cần lắp đặt hệ thống máy móc mới phục vụ quy trình sản xuất. Tôi sẽ điều 10 giáo sư và 20 kỹ sư đến đây để giúp nhà máy làm quen và nắm vững các yêu cầu kỹ thuật. Chúng ta nhất định sẽ làm cả thế giới phải thán phục. Tin tôi đi, các bạn sẽ làm được. Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Không ai còn nhớ gì đến tình hình thua lỗ của công ty. Hiện nay, với sự đổi mới này, họ không có gì phải lo lắng nữa. Chắc chắn họ sẽ là những người dẫn đầu. Ai ai cũng cảm thấy tinh thần nhiệt huyết thời trẻ của mình sống lại một lần nữa. Dương Tuấn Vũ và Vân Tú cùng mọi người liên hoan tại khách sạn 5 sao Ruby bên bờ sông Thames. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, nghiên cứu thuốc. Vân Tú vừa đi vừa nói, vậy là chúng ta giải quyết được vấn đề của siêu tụ điện rồi. Nhưng bản thân tôi rất tiếc khi chiếc xe điện đầu tiên lại không được mang thiết kế của Thịnh Thế, của Việt Nam. Tất cả cũng là tại mấy tên khốn đó. Dương Tuấn Vũ lắc đầu nói, rất khó nói trước việc gì. Dù là cô làm một việc tốt nhưng người khác chưa chắc đã chấp nhận nó. Đây cũng coi như là một bài học cho những người lãnh đạo. Họ sẽ phải nhìn nhận lại vị trí của mình có làm cho người dân cảm thấy hạnh phúc hay không. Còn những tên khốn phản đối chúng ta, thì cứ đợi thêm một thời gian. Tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt mấy tên đó khi nghe được tin tức này. Có lẽ sẽ héo quắt như quả mướp đắng. Họ cứ nghĩ mình đủ chặn đứng xu hướng của một công nghệ tiên tiến được sao? Đấy chỉ là mặt biển yên bình trước khi có sóng thần thôi. Vân Tú thở dài, ải, thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Thế còn dự định mua một công ty xây dựng của anh thì sao? Hiện tại chưa đến lúc, có lẽ chúng ta cần có thêm một khoản tiền nữa. Còn nếu không thì tôi sẽ thử vay tiền của Catherine xem sao. Cô ta có nhiều tiền quá không biết làm gì thì tôi sẽ tiêu dùng một chút. Không phải anh thấy người đẹp nên muốn tìm cơ hội tiếp cận chứ? Đồ háo sắc. Chị gái nghĩ đi đâu vậy? Tôi đâu phải loại người đó. Ai là chị gái của cậu? Tôi chỉ hơn cậu có mấy tuổi thôi. Đừng coi tôi là bà chị già có được không? Còn cậu có phải loại người đó không thì cái này không biết được. Tôi thật sự rất quan ngại cho bạn gái của cậu. Nhắc đến bạn gái tôi mới chợt nhớ. Hôm nay cô ấy nói muốn nấu cơm đợi tôi về. Tạm biệt chị nhé. Tôi về trước đây. Nói xong Dương Tuấn Vũ rất nhanh chạy đi. Vân Tú muốn nói gì đó nhưng không được. Cô đứng đó, thu lại nụ cười. Nhìn về phía chân trời đỏ rực dưới ánh hoàng hôn, có lẽ chỉ làm một người được bên cạnh cậu ta mãi là được rồi. Tôi cũng không cần thêm gì nữa. Vân Tú cứ đứng đó, cô đơn nghĩ về nhiều chuyện rồi lặng lẽ bước từng bước về phía ánh dương. Hoa, mùi thơm quá, ai mà đảm đang vậy? Dương Tuấn Vũ từ bậc thềm nhà đã kêu lên. Diệp Minh Châu từ nhà đi ra cười khúc khích, mang theo bao nhiêu nhớ nhung rồi lao vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy. Cô thủ thỉ nói, anh có mệt không? Đi vào nhà đi, em pha cho anh cốc nước cam rồi đó. Đã nói là cho em đến sân bay đón mà không chịu. Em ở nhà đợi không thấy yên tâm. có gì mà không yên tâm. Đi ra đó bây giờ vừa tắc đường, vừa lạnh. Em ở nhà đợi anh là được rồi. Diệp Minh Châu khoác tay hắn đi vào. Cô cầm cố nước cam rồi đưa cho hắn nói. Vâng, em biết rồi. Anh đi công tác vất vả như vậy, không biết có ăn uống đầy đủ không? Uống xong cốc nước cam rồi đi tắm, đợi chút em sắp nấu xong rồi. Dương Tuấn Vũ từ sau ôm lấy cô, đầu cọ cọ vào bả vai. Em đã rất ra dáng cô vợ nhỏ rồi. Mọi người đâu hết rồi? Diệp Minh Châu cưng chiều, véo cái mũi hắn nói. Cha mẹ đi qua bên nhà hàng một chút, còn Tuyết Yên thì đi học nhảy còn chưa về. Cậu ấy luyện tập thật chăm chỉ, tập ở phòng tập rồi lại về nhà luyện tiếp. Không thể không nói, em gái anh đúng là một người sinh ra cho công chúng. Mọi thứ từ giọng hát, diễn xuất và nhảy múa đều xuất sắc. Em tập từ nhỏ đến giờ mà cũng không hơn cô ấy bao nhiêu. Trong khi Mai Mai mới chỉ học có chưa đầy một năm. Em cũng giỏi mọi thứ mà. Chẳng qua đến một ngưỡng cao rồi thì mọi thứ sẽ khó tiến bộ. Sau này em muốn làm gì? Không phải cũng làm người nổi tiếng chứ? Diệp Minh Châu lắc đầu cười nói. Em muốn làm một nữ doanh nhân thành đạt. Doanh nhân? Sao em lại chọn nó? Em muốn giúp anh một chút gì đó. Nếu làm doanh nhân em có thể cùng chia sẻ khó khăn, vất vả trong công việc. Ải, làm doanh nhân đau đầu lắm. Anh không muốn vợ anh luôn cau mày suy nghĩ đâu. Anh nào có thiếu tiền, vợ anh cứ ở nhà tiêu tiền hộ anh là được. Ở nhà chán lắm luôn. Với lại chính vì nó đau đầu nên em mới muốn giúp anh. Thôi, em đã quyết định vậy rồi. Diệp Minh Châu thấy hắn nói đau đầu. Cô đưa đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp giúp hắn vừa xoa hai bên thái dương vừa hỏi. Mẹ anh dạy em đấy, anh thấy có dễ chịu chút nào không? Dương Tuấn Vũ hạnh phúc cười đáp. Không gì bằng đôi tay em yêu, như có phép màu vậy. Chỉ cần xoa nhẹ là mọi mệt mỏi tan biến sạch. Anh đúng là có phúc khi yêu được em mà. Anh chỉ được cái dẻo miệng. Đừng có mang đi lừa cô nào khác đấy nhé. Anh đâu có lừa ai. Chỉ có em anh mới nói như vậy thôi à. Không tin. Vậy để anh chứng minh cho em xem. Chứng minh như nào? Dương Tuấn Vũ quay đầu lại, kéo chiếc cổ nhỏ xuống, sau đó hôn lên môi Diệp Minh Châu. Bị bất ngờ, Diệp Minh Châu cắn cho hắn một cái, sau đó thì mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn kéo cô ngồi vào lòng, ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn, khẽ xoa nhẹ chiếc lưng ong mịn màng, cảm giác rất tốt. Rồi một bàn tay không yên phận luồn qua chiếc áo phông, chạm vào làn da mát lạnh mịn màng ấy, độ đàn hồi rất tốt. Diệp Minh Châu đầu óc đang mê muội, đột nhiên cảm nhận thấy đôi tay hắn chạm vào vùng da ở bụng thì run lên. Dương Tuấn Vũ hơi thở đã có chút gấp gáp, phải biết rằng bây giờ hắn chạy 10 km cũng không có thở gấp như bây giờ. Lần đầu tiên đánh liều chạm vào phần da thịt của cô gái nhỏ này, hắn hồi hộp, đôi tay cũng hơi run một chút, sau đó tiếp tục mơn trớn đi dần lên. Chạm vào một cái gì đó rất mềm mại, rất đàn hồi, hắn nắn nhẹ một chút. Cảm giác thật tuyệt vời. Diệp Minh Châu đã mềm nhũn cả người. Cô nào đã bị kích thích như vậy bao giờ? Mặt ngọc đã đỏ bừng lên, cả người nóng gian, cô thở gấp gáp, đôi môi vẫn bị hắn cuốn lấy. Thần trí đã bay lên mây, đột nhiên đang tận hưởng cảm giác thần tiên thì một tiếng ho khan kéo hai người trở lại. Dương Tuấn Vũ thầm mắng hỏng bét, cửa không đóng, lại đang ở giữa phòng khách. Hắn len lén nhìn thấy Mai Tuyết Yên em gái hắn đang đeo ba lô, mồ hôi làm tóc mái hơi dính lại một chút. Gương mặt đã đỏ lên, cô quay mặt sang một bên nói, hai người không biết tìm nơi riêng tư à, ở đây còn có người vẫn còn độc thân đấy nhé. Diệp Minh Châu mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chết, cô vội kiếm cớ vào xem đồ ăn rồi chạy mất, để lại Dương Tuấn Vũ vẫn còn đang tiếc nuối, miệng chẹp chẹp, hắn mặt dày nói như chưa hề có gì xảy ra, ô, em gái thân yêu đã về rồi à, mau mau ra đây ngồi một chút, để anh đi pha cho em cốc nước cam, thôi em không dám nhận, anh cứ vào bếp mà nấu cháo đi, em đi tắm chút, nấu cháo, Dương Tuấn Vũ tự hỏi, sau đó phì cười. Hắn nói, cô ấy giờ này còn lâu mới cho anh nấu cháo. Được rồi, ngồi xuống kể cho anh một chút xem dạo này học tập thế nào rồi. Ở trường thì học vẫn ổn ạ, còn ở trung tâm nhảy thì cũng không có vấn đề gì. Em cũng đã tiến bộ hơn rồi. Đã sắp làm minh tinh được chưa? Em chưa vội, hiện tại em phải hoàn thành xong 3 năm này đã. Sau đó mới nghỉ tiếp. Còn nhiều thứ em phải trau dồi thêm. diễn xuất và ca hát không đơn giản như vậy. Nếu đi sâu vào mới biết rất khó khăn. Ca sĩ còn đỡ, diễn viên thì vô cùng khó. Mỗi vai diễn lại là một con người với đầy đủ tâm trạng, thái độ, hành động khác nhau. Phải luyện tập rất nhiều mới có thể bước chân vào lĩnh vực này được. Ừm, em phân tích được như vậy là tốt rồi. Thôi đi tắm đi, anh vào xem Minh Châu một chút. Sắp cơm ra dần, cha mẹ cũng sắp về rồi. Nhớ đóng cửa, anh sẽ rút kinh nghiệm. Anh thật không đứng đắn. Bà cô lắm điều. Tất nhiên Dương Tuấn Vũ hôm nay không thể làm thêm điều gì. Diệp Minh Châu ra mặt mỏng không cho phép hắn manh động. Sau khi ăn cơm cô lại vào viện, vừa chăm sóc mẹ vừa học bài. Dương Tuấn Vũ cũng tới thăm mẹ cô một lúc, dặn cô vài thứ, sau đó tới căn cứ tập luyện. Tiến độ luyện tập đợt 2 này, hắn đã hoàn thành được mùng 4 tháng 10 chặng đường. Các giác quan đã nhanh nhạy hơn trước gấp rưỡi 1,5 lần. Bây giờ sức mạnh của hắn đã đạt được 65 điểm, ngưỡng cao nhất của cấp độ nam tước. Nếu lướt thơ sen bây giờ mà ở dạng người sói thì không cần đến năng lượng của trái tim ở Palo, hắn có thể dễ dàng xử đẹp. Dương Tuấn Vũ hiện tại đang mua về một số loại dược chất. Hắn đang tạo ra một loại thuốc khống chế tâm trí con người. Tất nhiên là với những kẻ có tâm trí vững vàng, thuốc này sẽ tác dụng kém, thậm chí là không có tác dụng. Mục đích của Dương Tuấn Vũ cũng chỉ là tạo ra một đội quân cảm tử thôi. Dương Tuấn Vũ sau khi làm ra thì đều thử trên chuột, sau đó mới cho 4 tên kia nếm thử. 2 lần đầu không những không có tác dụng mà còn khiến 2 tên này điên dại. Dương Tuấn Vũ cũng không có biện pháp khác, đành phải tiễn chúng đi trước một bước. Chính vì lần thất bại đó, hắn đã rất cẩn thận nghiên cứu kỹ lưỡng trên chuột, trên lợn, trên một số loài chim, cuối cùng cũng tạo ra một loại thuốc có tác dụng. 2 tên còn lại sau khi uống thuốc thì biểu hiện rất ngoan ngoãn, im lặng. Hắn yêu cầu gì thì chỉ nhận lệnh, không thắc mắc, không hỏi gì thêm mà chỉ bằng mọi cách hoàn thành yêu cầu. Đây chính là một loại thuốc phi nhân tính mà đã được Đức Quốc xã thời phát xít tạo ra. Hitler định khống chế những kẻ cầm đầu, những quân lính của địch. Hắn muốn tạo ra một đội quân chỉ biết nghe lệnh, không cần quan tâm đến sống chết của mình, bằng mọi cách phải hoàn thành mệnh lệnh đó. Ở khi tạo ra thì không may Hồng quân Liên Xô đã rất kịp thời tấn công và tiêu hủy thứ thuốc này. Tuy vậy, họ không ngờ rằng nhà nghiên cứu chính thì lại không biết bằng con đường nào trốn mất. Sau đó nó được xuất hiện lần thứ 2 sau 30 năm ở trên đảo Đích của Anh và đã rất nhanh bị quân đội khống chế. Từ đó nó được đưa vào loại thuốc cấm. Nhưng tư liệu của nó đã được ghi lại dạng tuyệt mật, cũng không biết bằng cách nào nó lại được họ truyền vào cho Triệu Cơ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, đề xuất ý kiến thấy thuốc đã hiệu quả, Dương Tuấn Vũ sản xuất rồi lúc nào cũng đem theo. Chỉ cần có kẻ địch nào có thể nô dịch là hắn sẵn sàng cho hít thuốc ngay. Đội quân cảm tử này càng nhiều càng ít. Sáng sớm và bình minh mỗi ngày, Dương Tuấn Vũ đều có gắng tận dụng thời gian để đi nạp năng lượng ánh sáng. Việc này tốn khá nhiều thời gian nhưng nguồn năng lượng được tích lũy cũng không nhiều. Nhưng đến hiện tại đây là cách duy nhất mà hắn có thể áp dụng. Nhớ lại lần chiến đấu với 3 con cương thi, nguồn năng lượng này rất thích hợp để đối phó với lũ sinh vật hắc ám và chết chóc. Nhưng mỗi 5 phút chiến đấu đó đã tiêu tốn toàn bộ năng lượng mà hắn đã tích trữ cả tuần. Tuy vậy dù ít nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Cứ tích tiểu thành đại, rồi đến lúc cần còn có cái mà sử dụng. Sau lần chiến đấu đó, Dương Tuấn Vũ đã sơ bộ nắm được khả năng kích hoạt và điều khiển nguồn năng lượng này bao quanh cơ thể hoặc bao quanh vũ khí. Dù chỉ là một lớp rất rất mỏng, nhưng nhiệt độ cũng đã khá cao rồi. Hắn đã kiểm tra thử, nhiệt độ kích phát hiện tại mà hắn tạo ra được là 150 duy trì trong vòng 5 phút. Đây cũng chỉ là dạng năng lượng sơ khai nhất thôi. Dương Tuấn Vũ biết mình đang cầm tiền mà không biết cách tiêu. Hôm nay, sau khi chạy bộ xong thì hắn nhận được điện thoại của Vân Tú. Thưa Chủ tịch, chúng ta có lời mời hợp tác của công ty du lịch biển Viễn Đông. Họ muốn gặp chúng ta để đàm phán về bãi cát bạc. Ồ, cuối cùng cũng lộ cái mặt ra. Tôi còn tưởng họ cứ mãi trốn sau lưng làm trò quỷ, thấy chúng ta thất thế lại muốn mua lại dự án của tôi. Cô cứ từ chối thẳng. Nhưng làm như vậy thì có hơi quá không ạ? Dù sao hai công ty cũng chưa công khai làm kẻ thù. Tất cả cũng là do chúng ta nghe từ phía lời khai của bọn đạo trích. Ừm, chị nói cũng đúng. Dù sao cũng nên cho họ chút mặt mũi.